xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 160, trùng sinh thư nữ. 22, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát đường hoan đối với vòng thứ nhất căn bản là không để vào mắt, có luyện dược không gian phụ trợ, nàng có thể dễ như trở bàn tay luyện chế thành công một lò đan dược. Tuy nói từ nàng tự mình luyện chế, không giống luyện dược không gian như thế, đạt tới cực phẩm đan dược trạng thái. Nhưng đối phó nơi này luyện dược sư, dư xài, nàng ngay từ đầu liền không có dự định giấu rốt, quyết định đem 3 phần linh dược đều cho luyện chế. Bình thường một lò đan dược thành phẩm, nhiều nhất có thể ra 9 khỏa đan dược. Kỳ thật tại trong truyền thuyết còn có 10 khỏa đan dược một lò, nhưng mà cái này dù sao cũng là truyền thuyết, liền là luyện dược không gian cũng không đạt được. Đường hoan lò thứ, nhất đan đã luyện thành, phía trên quan sát người cũng phát hiện, gặp nàng tiếp tục luyện chế lò thứ hai, mỉm cười lẫn nhau gật đầu, ngay từ đầu bọn hắn liền rất xem trọng đường hoan. Kỳ thật tại bọn hắn trong suy nghĩ, đều cảm thấy lần này nhổ đến thứ nhất người, liền là đường hoan. Ta luyện chế tốt, đột nhiên xuất hiện thanh âm, đánh gãy luyện dược đại hội ban giám khảo bọn họ suy nghĩ, bừng tỉnh, mới ánh mắt rơi xuống đường quả nơi đó. Mấy cái luyện dược đại hội ban giám khảo đứng dậy, đi vào đường quả trước mặt, tại đường quả bên cạnh còn có một cái hầu hạ, đây là chuyên môn giám sát người dự thi người. Ánh mắt của hắn ngốc trệ, thần sắc chấn kinh đứng tại chỗ, thấy ban giám khảo tới, ánh mắt khôi phục chút hào quang, nhìn đường quả ánh mắt tản ra một loại đáng sợ quang mang. Luyện, chế tốt, ban giám khảo bọn họ là ngạo nghễ, bởi vì đường quả ở bên ngoài thanh danh bất hảo, lại thêm cùng đường hoan quen thuộc liên đới lấy bọn hắn đối đường quả ấn tượng cũng không tốt. Bọn hắn tùy ý quét mắt mới phát hiện đường quả 3 phần linh dược đều dùng, cảm thấy hiểu rõ, hơn phân nửa là luyện hỏng 2 lô. Đường gia dòng chính tiểu thư quả nhiên cái gì cũng không sánh nổi đường gia đại tiểu thư a, cái kia đường gia đại tiểu thư, không quản luyện chế đan dược gì căn bản cũng không có luyện hỏng qua. Tốt, mời xem, đường quả chỉ trước mặt 3 bình ngọc mỉm cười, 3 phần đều thành công. Ban giám khảo bọn họ ngây ngốc một chút, chú ý tới bên này tình huống những người khác cũng đều ngu ngơ. Nghe nói như thế người, còn có đường hoan, nàng không có khống chế lại tay run thoáng cái, lò thứ hai đan. Phế, trong lò đan bốc lên đốt cháy khét hương vị, dẫn tới những người khác quan sát. Đường hoan sắc mặt khó coi, nhếch môi, đem lò luyện đan rửa sạch, ổn định tâm thần tiếp tục tiếp theo lô. Ban giám khảo bọn họ hai mặt nhìn nhau về sau, mỗi người cầm một cái bình ngọc bắt đầu kiểm tra. Mở ra xem, kinh ngạc đến ngây người. 10 khỏa, ta cũng là 10 khỏa. Thật là 10 khỏa, 3 đạo thanh âm liên tục vang lên, trong con mắt của bọn họ chấn kinh căn bản là không có cách che giấu, sau đó cũng không kịp đường quả thanh danh vấn đề kích động nhìn chăm chăm nàng. Bọn hắn còn là rất tỉnh táo, còn hỏi một bên hầu hạ cho thấy, đường quả không có gian lận cơ hội, lại nói người chung quanh đều nhìn chăm chăm tại, ai dám ở thời điểm này gian lận a, còn có vừa mới ra lò đan dược chỉ cần là đúng. Luyện dược có nghiên cứu luyện dược sư, đều có thể kiểm tra đi ra. Ba cái ban giám khảo phi thường xác định, đường quả luyện chế ra trong truyền thuyết đại viên mãn, một lò thành 10 truyền thuyết. Bên kia đường hoan nghe được về sau, cũng chấn kinh, nguyên bản ổn tốt tâm thần, lại một lần nữa loạn, sau đó, chỉ nghe oanh một tiếng, nổ lô. Đường hoan sắc mặt xanh lét lúc thì trắng một trận, cúi đầu nhìn chằm chằm trước mặt nổ thành mảnh vỡ đan lô, rõ ràng có luyện dược không gian phụ trợ, nàng thế mà thất bại. Coi như không ngẩng đầu lên, nàng đều có thể cảm nhận được chung quanh trào phúng biểu lộ, nàng hung hăng nắm nắm đấm. Kỳ thật chung quanh người chỉ là rất kinh ngạc, nàng làm sao lại nổ lô căn bản không có trào phúng nàng. Cách chương,